Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 3571. Chương 3571. Suy đoán. Tôn Kính Hoành cần phát triển tới trình độ nào mới có thể để cho Kim Xuyên Kiếm Tông đều gọi được là cơ duyên? Hay là nói, cái cơ duyên này nhưng thật ra là Bạch Vũ Triết cho Kim Xuyên Kiếm Tông mang tới? Thiên Cơ Tôn giả nói lập lờ nước đôi, Kim Vực Phong cũng làm không rõ, nhưng là hắn tin tưởng Thiên Cơ Tôn giả. Như thế đi suy nghĩ, kỳ thật ngược lại là vừa rồi chính mình xúc động, nữ nhi đều đã là hắn người, chính mình bắt hắn cho giết, cũng vô sự tại bồ, chính là xả giận. Nếu như đối phương tương lai thật có thể trở thành chúa tể một phương cấp bậc nhân vật, về phần cùng Tử Tiêu Cung khúc mắc, thật đến một bước kia, song phương cũng sẽ không đi nhắc lên. Đại tông môn ở giữa, một điểm khúc mắc tính là gì? Coi như thật có thâm cừu đại hận gì, cũng có thể bởi vì một loại nào đó ích lợi thật lớn mà hòa giải. Đương nhiên cái này lợi ích nhất định phải lâu dài mới được. Đi, đều cùng ta về Kim Xuyên Kiếm Tông đi. Kim Vực Phong sắc mặt y nguyên khó coi, bất quá nhưng cũng không tiếp tục đi trước khi nói sự tình. Dự định trước tiên đem tất cả mọi người mang về Kim Xuyên Kiếm Tông lại nói. Bạch Vũ Triết mấy người nhìn lẫn nhau một cái, đều ở trong lòng âm thầm thở dài một hơi. Có thể bất tử, ai cũng không muốn chết a. Kim Vực Phong cái dạng này, nhìn khẳng định là sẽ không giết bọn hắn. Kim Lâm cũng nhẹ nhàng vỗ vỗ ngực, vừa rồi liền kém như vậy một chút điểm a. Nếu là Thiên Cơ Tôn giả muộn như vậy nửa giây xuất hiện, đoán chừng Bạch Vũ Triết bốn người tất cả đều một mệnh. Bây giờ nàng cùng Tôn Kính Hoành ở giữa tình cảm đã phi thường thâm hậu. Hơn 2 năm ở chung, đã hoàn toàn đem hắn xem như chính mình một nửa khác. Đừng nói là Tôn Kính Hoành, cho dù là Bạch Vũ Triết phu thê ba người, cũng là nàng rất phải tốt bằng hữu. Bọn hắn vô luận ai phát sinh ngoài ý muốn, nàng cũng không nguyện ý nhìn thấy, chớ nói chi là chết tại cha mình trong tay. Này sẽ để nàng phi thường thống khổ. Nàng len lén nhìn thoáng qua Tôn Kính Hoành, âm thầm đưa cái ánh mắt, ý là nói cho Tôn Kính Hoành có thể an tâm. Loại tình huống này phụ thân của mình chắc chắn sẽ không lại gây bất lợi cho bọn họ. Sau đó nàng liền ngoan ngoãn tùy tùng sau lưng Kim Vực Phong đi tới. Có phụ thân ở bên người, nàng ngay lập tức truyền âm cũng không dám. Dùng phụ thân tu vi cùng thực lực, tất nhiên có thể phát hiện nàng truyền âm, sợ lại làm tức giận phụ thân. Một đám người đi theo Kim Vực Phong hướng Kim Xuyên thành phương hướng bay đi. Kim Vực Phong tốc độ cũng là không nhanh, tối thiểu nhất cũng muốn khiến người khác theo kịp. Trên đường đi rất trầm mặc, nhưng rất nhiều người đều trong bóng tối truyền âm. Thảo luận nhiều nhất chính là Thiên Cơ Tôn giả. Có thể nhìn thấy vị này nhân vật trong truyền thuyết, rất nhiều người đều cảm giác vô cùng hưng phấn cùng vinh hạnh. Tiếp theo chính là đang thảo luận Bạch Vũ Triết bốn người. Dù sao ai cũng nghe được, Thiên Cơ Tôn giả phi thường nhìn kỹ mấy người này. Kim Vực Phong tại phía trước nhất phi hành, cảm giác được phía sau năng lượng một đoàn rối bời. Kia cũng là hậu phương đám người kia trong bóng tối truyền âm tạo thành. Người bình thường ngược lại là cũng không cảm ứng được. Kỳ thật trong lòng của hắn có chút loạn. Nghĩ tới nghĩ lui, chính là không tưởng tượng nổi. Cái này Tôn Kính Hoành tương lai có thể có tiền đồ tới trình độ nào. Hắn không phủ nhận, Tôn Kính Hoành đúng là khó gặp thiên tài. Cho dù là tại hắn Kim Xuyên Kiếm Tông, cùng cảnh giới hoặc là tuổi tác không sai biệt lắm, mạnh hơn hắn cũng tuyệt đối tìm không ra mấy cái tới. Nhưng cũng liền chỉ thế thôi. Cấp độ này thiên tài, tại khổng lồ thần giới bên trong, mỗi cái thời đại đều sẽ xuất hiện không ít. Không tính hiếm lạ, mà hắn Kim Vực Phong, kia là vô số cái niên đại mới có thể xuất hiện một cái. Cơ duyên này,